Cái người tu pháp môn tịnh độ khi đối diện với bệnh và chết. Bây giờ thầy hỏi cho quý vị, giả sử khi quý vị đối diện với cái bệnh bản thân bất tội, tai biến mạch máu não, rồi con cháu quý vị nó sẽ đưa hai điều kiện. Bây giờ má nó đi tiêu đi tiểu trong vườn má không biết, mà tụi con về cái cuộc sống bệnh viện nó bận rộn, con sẽ cho má hai cái offer, tức là hai cái điều kiện. Thì bây giờ một đó là con đưa ba má vào dưỡng lão, để trong đó là social worker rồi thì nó sinh hơn mà lo, rồi con mỗi tuần con ghé vô thăm ba má một lần. Mà đôi khi cả đời quý vị tu tịnh độ, mà tu tịnh độ mà để cho cái trọng nghiệp của đời trước nó làm cho mình phải bán thân, tức là đó một cái điều xấu rồi đó quý vị. Nếu mà con cái nó nói hay là đưa cho ba má về Việt Nam để cho dì cậu chú bác em út tụi con ở tụi thang một tháng gửi 200 về nó lo, thì quý vị nó ở vào cái hoàn cảnh đó, quý vị sẽ chọn cái nào hả? Nó vậy nó nói ở đây tụi con không có chịu nổi, tụi con không có chịu nổi, vợ con nó không đồng ý à. Cái trường hợp này nó đã xảy ra tại cái chùa Tòng Quyên này, hồi còn ở trên Seattle, hồi còn ở cái apartment, một cái bà cụ đó khi thầy còn là điệu còn tiểu ở chùa Long Thiền, thì bà đó là một bà chú tiệm vàng cái thời đó, thời không có định nhiệm lên, thì bà lên đó bà cúng dường cái thậu hỷ, thành ra thầy đặt cái biệt danh bà là bà cụ Long Thiền. Thì tất cả những vị mà theo thầy hồi trước thì Diệu Trung, Diệu Thiện, Diệu Tịnh, Hạnh Phước đều biết là bà cụ Long Thiền đó. Và bà đó là ở tại Cù Lao Phố Biên Hòa. Cù Lao Phố là nằm giữa hai cái cầu gành, quý vị nhớ không? Thì bà mỗi lần từ đó bà đến cái chùa Long Thiền đi khoảng chừng 4 cây số, thì rằm nào bà cũng đến chùa. Thành ra qua lần đây bà gặp thầy là tôi rất là mừng. Nhưng bà là có một đứa con cầu, con khẩn, có một đứa con trai duy nhất. Cho đến khi mà lớn rồi đó, thì bà đưa, bà lo cho con bà đi dược viên qua Mỹ và cậu ta thành công. Thầy cảm thấy không nói tên. Nhưng mà sau đó bà còn một miếng đất hương quả. Cái miếng đất hương quả này là miếng đất quý vị ở Việt Nam mình kêu là thờ tự ông bà đó quý vị, không có bán. Nhưng mà cậu nói thôi giờ mẹ bán nó đi, mẹ bán cái miếng đất nó đi, rồi mà qua đây đó, rồi tụi con lo cho mẹ. Vì bà nghe ngọt tai giờ đoàn tụ với đứa con trai duy nhất về con dâu bên Mỹ. Sau khi bán xong thì cậu mẫu lãnh cho bà qua. Qua tới nơi rồi đó, thì qua đây con dâu của cô là bà nhốt trong cái phòng đó. Khi mà nó lấy số tiền mà qua bà đem hết, tranh tơ hết cái lấy tiền qua bên đây, bà trở thành là một cái người già mà chưa đến nỗi. Bà lúc đó bà chưa có bệnh, bà vẫn đi chùa được, bà vẫn 70 mấy tuổi thôi. Nhưng mà cái niềm ao ước của bà hàng tuần nữa lại được đến chùa để nghe tụng kinh thuyết pháp. Nhưng mà đứa con á, nó nhốt nó không cho đi. Rồi cái niềm vui của bà lúc đó là nghe cái radio của Việt Nam, biết cái gì, cái radio mà nghe đài Việt Nam á, thì nghe mấy ngày sau nó vô nó cũng dẹp cái radio, nó không cho nó đi. Ở trong phòng điện thoại không cho tiếp, tại vì hai điện thoại đó là bà ơi gọi lên chùa, rồi thầy lại sai những cái người Phật tử đi lại đón bà về chùa. Mình đón bà lại chùa để cho bà nghe kinh, cho bà ăn uống rồi trở lại, mà nó nói làm như vậy là bỉ mặt nó. Nó đây nó giàu có mà làm như vậy bỉ mặt nó. Thành ra là nó nhốt bà luôn, nó cũng đứt con nhắc điện thoại, tất cả những phương tiện giải trí nó không cho một cái máy băng để nghe kinh nữa. Thành ra là bà buồn quá, bà khóc. Và một ngày đó, lúc đó thầy chưa có về cái chùa này, thầy còn ở tại cái ạ bà bên bà ọt ẹp ở trên đường Adam. Thì bà mới nói thầy ơi, ngày nào mà thầy cất được cái chùa, lúc đó thầy có chỗ ở, thầy cho con về ở với thầy á. Thì cái tên của bà ngày xưa đó, thì khi bà vô đây bà giống như Diệu Trung, Diệu Thiện, Diệu Tịnh á, thì thầy giống như chú này nhỏ như vậy. Thầy bà gặp lại bà rất mến cái tình xưa rồi, bà xưa mình cỡ này mà bà giống như là Diệu Thiện, Diệu Trung vậy đó. Thì một lần bà đem đồ để cúng là bà đi cho đồ thầy. Thành ra tôi nói bây giờ chờ tôi có cái chùa trên này đi. Thì lúc đó bà mới cầm 1.000 đồng. Cái 1.000 đồng mà bà khi mà bà bán qua hết rồi, bà nộp cho con rồi hết rồi đó, thì bà còn lại 1.000. Thì bà nói bà xin cúng dường cái 1.000 này để cho các chùa, quý vị nhớ không? Nhưng mà sau đó thầy không nhận. Thầy nói chừng nào thầy biểu Diệu Tịnh đưa lại cho bà, chừng nào mà thầy có chùa thì sẽ nhận cái 1.000 đó và đem bà về nuôi. Lúc đó nhớ không Diệu Thiện? Là chúng ta hứa đem cái bà cụ nó về nuôi, để cho bà được ở trong chùa. Thì khi đó Diệu Tịnh nó mới âm thầm đi xin cho bà cái vấn đề nhà hậu sinh, tại vì con có quyền bỏ. Thì Diệu Tịnh xin gần xong thì đứa con nó nói làm vậy là bỉ mặt nó, nói đây là một cái tay thương gia, thầy không dám nói, nó nói là đụng chạm giàu có nhất nhị đây không nghèo đâu. Thì bắt đầu á nó mới dụ bà và nó đẩy bà về. Sau khi nó thấy mình cô Diệu Tịnh vẫn tiếp tục lên đưa đón rồi cho đi chùa, một lần nó lên nó mừng lắm, nó vô chùa là bà mừng, nhưng mà khóc luôn, nó muốn nghe pháp và muốn ở chùa để tụng kinh. Về rồi nó nhốt bà trong bức tường. Tới hồi đó bữa đó bà bệnh quá thì nó nhốt bà, nó không đi cầu gì, chỉ có mua cái bô ở Mỹ rồi đi cái bô nhốt trong phòng luôn. Thì Diệu Tịnh đeo cái bô lên á, thì nó chuyên kêu nó chữ Diệu Tịnh, nó nói nhà tôi có cầu sao mà đem bô. Nó đến nỗi là bà nói bà cần có cái bô, tại vì bà ra không được mà đi sợ té, thành ra đem cái bô cho cũng đem trả cái bô lại chùa. Coi như là cô là bà đưa và họ đưa về Việt Nam, đưa về Việt Nam chỉ có 400 đồng bạc. Mà về Việt Nam á, mấy đứa em á, nó nói hồi xưa chị á, có đứa con cầu tự, bao nhiêu tài sản chị lo cho nó đi Mỹ, rồi còn có cái nhà hương quả này đó thì có bà em ở chung, đứa em trai ở chung, bây giờ chị nở thì chị đuổi tôi đi ra, chị bán để đem nó về, tại sao chị không giỏi ở cho con chị đi. Thì quý vị về là em ruột nó cũng hành hạ luôn, có 400 đồng mà về làm sao ở đi quý vị. Bà ở như vậy 6 tháng thì hết 400 đó, giờ bà kêu cứu. Thì một đợt cái chồng có Diệu Tịnh là chú quê chú về chú gặp đó, và chú Tâm cũng về gặp. Thì cái Linh Kha của bà đó là cái Linh Kha đi theo cái chuyện mà mẹ con bảo lãnh, con bảo lãnh mẹ, thì nó cho cái giới hạn chuyện có 1 tháng thôi, cái gì biết một Linh Kha tạm đó, thì chẳng hạn như còn tới 1 tháng nữa hết hạn thì nó đẩy bà về. Thì về bên đó đó bà có trở qua gấp, thì Diệu Tịnh và nhờ ông chồng là coi và chú Tâm đó, ở đây chùa này là coi, thì nói làm sao giá nào cũng về đưa bà qua gấp. Bên đây đồng ý chùa đóng đóng tiền để đem bà qua, và chú Tâm tình nguyện về qua thì chuẩn bị lo cho bà để qua đem qua trước khi cái Linh Kha hết hạn. Bà đi theo cái chuyện là có một cái hộ chiếu của Việt Nam còn giá trị, và cái Linh Kha của Việt Linh Kha tạm đó mà nó đóng nó trong cái hộ chiếu thôi, quý vị hiểu không? Nó nói chỉ là temporary trong 1 năm 2 năm thôi, mà khi hết nó qua lại không được. Thì bên đây đang lo thủ tục cho bà thì đùng cái bà buồn, bà không có tiền, bên đây nó không gửi, và bà đứt máu bà chết. Bà chết trước khi chùa mình đem qua kịp. Bên đây cái hao sinh cũng vừa xanh luôn. Thì lúc đó bà gọi điện thoại bà cầu cứu cho thầy, gọi thầy ơi cứu con với, bây giờ con có sự bố, nó đưa con có 400 mà về ở 6 tháng, mà một người Việt kiều mà về mà có 400 ở 6 tháng được không quý vị? Em nó đẩy ra, bà nó ở khách sạn 1 ngày 20 đô, mà ở 1 tháng là phải là bao nhiêu rồi? Bao nhiêu? 600 đô nó đuổi ra. Thằng em ruột thì nó nói mày á, bà chị mày con á, bà qua bà ở với con, bà đi bà bán cái nhà cả 100.000 đô. Thì bây giờ con nó đuổi về đó, thời bà không có định với tôi nhà thờ tự, bây giờ bà đi nơi khác về, tức là về con cháu nó cũng đuổi. Mà bên đây thì không có gửi, giờ bà khóc bà cầu cứu với thầy. Thì bà nói Tâm làm sao bây giờ chú Tâm về kiếm không gặp thì bà, bên đó bà đứt đường máu, giờ bà buồn và bà chết tại vì đó. Đó còn cái hình đây nè, của thầy chưa, thầy không dám thờ đây, tại vì thầy nói xin phép thờ thì nó cho thờ nó cũng lên, nó cũng phá chùa nữa, nó không cho thờ má nó luôn. Đó, nó chuyện với chuyện đó thầy cũng xem vô. Thì bà này chết thì bảo đảm không đi vào cõi nào hết, mà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh một đời bà tu hành đúng cái gì. Nhưng mà đây là cái nghiệp đời trước con cầu tự đúng cái gì cả nở đó. Thành ra rất là thương cảm. Tôi hỏi quý vị như vậy đó, rồi khi mẹ chết cậu ta có về bên đó làm một cái đám tang là lớn nhất ở cái làng đó, đóng lửa 3 ngày luôn, giật trâu giật bò giật heo đãi hết, đãi linh rang cái đám lên 70.000 đô à. Làm cái đám để cho biết tôi là cái người có hiếu. Nếu quý vị rơi vào cái đó vậy mà sắp sang ra mỗi cúng băng, tôi là có hiếu đây, là tôi lo cái đám tang 70.000 để đóng cửa hết cái làng đó, giật trâu giật bò coi như đóng lửa hết, đãi cho ba ngày ba đi cái làng đó, lướt cải lương về hát, lướt ca sĩ Sài Gòn về hát luôn. Là muốn lên muốn độ đàn đàn thì hỏi quý vị, nếu quý vị rơi vào cái trường hợp đó thì quý vị làm sao? Cái bà nó không cách gì mà siêu. Nếu mà bà tu đàng hoàng độ nó làm như đó, vậy là cả đời qua đây mẹ không cho ăn, mà đẩy mẹ về bên đó, mà bên đây phải gì mình bỏ đi không nuôi được đó. Phải chứ là nghèo, mà đằng này không nuôi được, mà người này rất là giàu thì muốn nói là trong này cũng gì không ai giàu bằng đó đâu nè. Nhưng mà sao quý vị thấy cái đó đó, bà chỉ show up cho mình thấy mẹ vừa chết là bay về đóng cửa tiệm, bây giờ trên đây bay về làm cái đám đẩy hết cả cái làng ra, giết trâu giết bò giết heo giết gà, mà cái bà đó là thầy rất là thương cảm và cầu cứu thầy. Trước khi chết bà gọi thầy ơi cứu con với, hồi xưa con có tình nghĩa với thầy còn điệu, mà giờ này con bị cảnh này, làm ơn đưa người nào về cứu con gấp qua đi. Mà lúc đó Diệu Tịnh chưa kịp đưa thì bà đã chết rồi. Thì bên đây Diệu Tịnh là cái người biết rõ, phải Diệu Tịnh? Dạ. Diệu Tịnh làm giấy tờ cái hao sinh được xong xuôi hết rồi, mà khi sinh xong cái hao sinh là nó biết hao sinh, nó đẩy đi liền. Hao sinh đã có rồi thì nó đẩy đi. Hồi đó chúng tôi mới để cho bởi hao sinh chúng tôi mỗi ngày Diệu Tịnh sẽ chở đi chùa. Rồi chính trong Diệu Tịnh cũng về đáng lo bỏ qua chờ để Thị Linh Kha hết hạn, cái bà không có được đi được, cái bà buồn bà chết. Đi cái gì nó sẽ gạt nó đẩy ra chứ làm sao mà bà đi được. Nó nói giờ mẹ muốn đi chơi lại, bye bye, nó đẩy lên là rồi chứ đâu có dễ bà. Thì tôi nói cho bà nghe đi, bây giờ ở đây nó cũng có đây này chứ không phải không có Phật tử trong chùa này thôi, để nó nói. Chồng thì có việc làm, vợ thì ở nhà không có việc làm, đã thành công có sự nghiệp hết rồi, nhà cửa đã ốp rồi. Mẹ thì cũng thường đi chùa thì không có nói đâu, nhưng mà mẹ vừa chưa có bán thân, nhưng mà mẹ bây giờ con cái là ưa đi cầu, đi trong quỳnh đi cầu rồi cứ quên đi tiểu trong quỳnh thôi. Thì nói vậy thôi, không nói tên người nào hết đó. Mà giờ cũng đưa mẹ về Việt Nam đó mới biết, đưa về Việt Nam đó. Trong khi bà có cái nguyện ước là sắp ở lại Mỹ để ngày cuối cùng chết được ở đây lo cho bà hậu niệm, thì cái chuyện đó nó xảy cho người ta thì cũng xảy cho quý vị. Nhưng mà cái người này nó có hiếu với nhau quý vị, lúc mẹ còn khỏe là chở đi chùa hành tình luôn á nha. Rồi nó không có lạ mà thầy không có tên thôi. Thì quý vị, bây giờ thầy nói nè, bổn phận của con cháu, nếu có cha mẹ rơi vào trường hợp đó, mẹ mình ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô, con ngủ mang 9 tháng 3 muôn khu mang rồi 3 năm 4 mốt, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi nữa là gì con. Mà giờ này mẹ mình mới vừa mang tả có 1-2 ngày, mình không có trả được cái ơn đó đâu, rồi mình đẩy về cho cậu cho chú mình, cái đó là không trả ơn. Mình đừng có nghĩ rằng mình thương cậu gì bên Việt Nam thì mình gửi cho đi. Đằng này mình đẩy cho cha mẹ, khi mình không còn thay tả được, mình chán quá mình đẩy về, mình bắt cho cậu gì mình thay tả rồi mình nói đây là trả hiếu, cái đó là không phải trả hiếu. Mà không phải là ba la mật mà gửi cha mẹ mình đâu có nợ, cậu mình đâu có nợ gì, mình đâu có nợ đâu. Mình thương thật sự cứ lỡn thái vậy ta, đừng có để cha mẹ mình về nuôi, cái đó là có hiếu. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, trong kinh Phật có cái đoạn nào cứu những người này không? Quý vị đọc kinh A Di Đà có đoạn nào cứu những người này không? Có đó quý vị. Trong vòng tuần tới thì đang gửi cho thầy một cuốn băng từ Đà Nẵng họ gửi qua, mà một cái vị này cũng bị bán thân bất tội, bán thân bất tội, và vị này một nam Phật tử tại Đà Nẵng, thì con cháu mới nghe lời ở trong kinh giảng, và bắt đầu khi cha mẹ vừa bán thân không cử động được, chết nửa thân người rồi, thì bắt đầu hai ngày đêm lập một cái đàn để tụng kinh A Di Đà. Tại vì cái ông này ngày thường là tu tịnh độ chân chánh lắm, thì ông ước nguyện làm sao cho ông tu tịnh độ từ đây cho tới ngày ông chết, mà ông đã bán thân rồi, cũng chết nửa người rồi, thì ông làm một cái đàn vậy là ngày đêm á hộ niệm chia ra 6 thời, con cháu đó cứ mỗi một ngày là 3 đứa, rồi bạn cũ lại ở chùa này là thay phiên nhau mà tụng, cứ mỗi một người vô 2 tiếng rồi ra tụng như vậy tới ngày thứ 15 á, thì bắt đầu ông tươi lên. Và ông lấy giấy, ông nói không được mà ông viết với chữ. Ông nói là ông thấy Phật A Di Đà bao, còn 4 ngày nữa ông sẽ được giảng sạch. Thì bắt đầu tiếp tụng kinh niệm Phật, vẫn luân chuyển thay phiên mà tụng. Thì họ quay phim mà họ quay một DVD. Tới ngày thứ 14, tới ngày 15 họ báo luôn cái ngày, tới lúc còn 1 tiếng đồng hồ nữa, đúng như lời nói thì thấy mặt ông tươi lên chứ, ông tươi mà ông đẹp. Còn 15 phút nữa thì thấy mặt ông rực rỡ, và ông chắp tay và ông chỉ là Phật đến và ông đi. Thì cái cuốn phim đó bây giờ đang cái dùng đó, người ta tu tịnh độ rất là mạnh. Thì một vị Phật tử nó gửi cho thầy, thầy nó lấy cuốn phim đó ngay, thầy sẽ sang cho Phật tử coi cái cảnh đó. Một người Phật tử người Việt Nam họ lâm vào cái cảnh này mà họ vẫn giảng sanh được, có phải là sao không? Trong kinh A Di Đà, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược cho tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn. Quý vị bây giờ gia duyên ràng buộc, vì giớt, vì đưa nhà đưa cửa, vì cháu ngoại cháu nội, vì cuộc sống gì không thể niệm tròn một ngày được mà nhất tâm một ngày. Phật nói chỉ cần một ngày nhất tâm là tiêu bao nhiêu tạo nghiệp. thì bây giờ tới lúc quý vị đã bị dưới mang tả trên băng máy và chết nửa thành người rồi, cái lưỡi nói không được, chỉ còn có cái ý niệm về con mắt nhìn con cháu, thì quý vị vẫn sử dụng được cái đó trong vòng 7 ngày cho thầy. Nếu cha mẹ mà thương con là một cái đàn đàn gì, đàn dược sư. Nếu cha mẹ mà con cái thương cha mẹ, lập cho thầy một cái đàn địa tạng và phát nguyện tụng trì trong 49 ngày và cứ thay phiên tục sám hối cho người đó, lấy những cái đồng tiền, quần áo, những cái vật quý của người đó còn lại đó, nói cho họ nghe: mẹ ơi, bây giờ mẹ còn chiếc cà rá này nè, cái nhẫn cưới nè, con bán ra, con phóng sanh, con in kinh, con phát cho những cái trại cùi, trại mù, in kinh, ứng tóc, cúng chùa, hồi hướng cho mẹ và tiêu bớt cái nghiệp đó đi. Và cái người bệnh đó ngay bây giờ thầy cho quý vị một cái khái niệm, thì lúc đó quý vị chỉ còn nghĩ tới Phật thôi. Tả này có dơ cũng được, cái thân này đồ bỏ rồi, mày muốn thối cũng được, con muốn thai cũng được, con không thai cũng không quan trọng, chỉ niệm Phật thôi. Thì quý vị niệm gì từ 1 tới 7 ngày và bằng chứng có một cuốn phim 19 ngày người ta dược thay gì, bác sĩ nó sẽ nằm 2 năm mà ổng chỉ có 19 ngày và Phật Di Đà là được ổng đó. Thì cuốn phim đã gửi cho thầy 2 ngày rồi, thầy chờ một tuần nữa có, tuần sau thầy sẽ sạc DVD cho quý vị coi để giữ cái niềm tin. Phải không? Lúc đó quý vị còn cái gì nữa? Cái chết đã chết nửa thân người rồi, bây giờ chưa chết, già quý vị chưa sợ. Phải không? Thất bại vô tù quý vị chưa sợ, bây giờ còn có một cái là quý vị còn có cái đầu óc tỉnh táo. Ngày xưa mình còn tỉnh là chứ thầy trước còn ngồi thiền, nhưng mà lúc nó bác anh còn ngồi thiền không được, nhưng mà còn nói chuyện vẫn tìm Phật được, ái khẩu cái ý còn nhớ Phật vẫn niệm được. Thì đứa con cái nên nắm cái tâm bản này, lập cho cái đàn sám hối cho cha mẹ mình. Những tài sản gì cha mẹ mình còn được, ổng còn nghe thì làm cho ổng, ổng được 7 phần để tiêu đi những cái nghiệp của ổng đi. À, bây giờ thầy nói là tại sao mà cái người bệnh mà họ xảy ra những cái báo chứng như vậy, nhiều khi họ niệm Phật mà xảy ra những cái báo chứng đó rồi đâm ra họ nản, vì do công đức mà phát sanh. Đời trước dù khi quý vị sát sanh hại vật, đời này đáng lẽ tới cái thời đó là đỏ vào địa ngục, nhưng mà sinh ra cái báo chứng là bệnh nặng. Dưới con mắt trí huệ của người tu thì thấy đó là có phước mà sanh, còn dưới con mắt của người phàm nó cho ba má, tại ba má cả đời ăn chay, giờ này bệnh mới bám thân, bắt đầu đi mua gà mua vịt chắc đổi, thì chẳng khác nào đưa quý vị xuống dưới cái bùn nữa. Đó là những cái quý vị cần nắm. Bây giờ nè, bây giờ thầy bắt đầu thì nói cái đề tài này cho quý vị nghe nè. Làm sao để mà được giảng sanh khi lâm vào cái trường hợp này? Thì mượn mấy câu thơ này rất là hay. Tu lúc trẻ ngàn năm vọng tưởng, ngộ lúc già một niệm vãng sanh. Có phải không? Tu lúc khỏe ngàn năm chẳng đắc, bệnh lúc già nhất niệm vãng sanh. Tu mãn kiếp ngàn năm chẳng đắc, ngộ nhất thời một niệm vãng sanh. Thì đó là cái chìa khóa căn bản. Giờ này mình đã gần chết tới nơi rồi mà còn không ngộ là bỏ cái gì nữa. Thì là cái mà nhất tâm niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Thì những gì thầy yêu cầu mình nè, lập một cái ban hộ niệm cho rõ ràng đi. Tại sao? Lúc đó cái người bệnh họ nằm đó, như trường hợp có Vũ Thiện, con cổ toàn là không có tin Phật, dâu toàn là cao đài với mật ngon không à, tin lành với mật ngon không à. Tới hồi đó đó, Vũ Thiện đủ bị mà bán thân ái khẩu rồi, mình không có cái ban hộ niệm, không có cái di chúc để cứu cho Vũ Thiện đó, thì cả cuộc đời của tu niệm đều ra cái là đi vào cái đường ác, mình ở thập phương một người bạn đạo mình. Những người đây là những người liên hữu, là những người bạn hữu cầu nguyện được vãng sanh về qua sen, gọi là liên hữu. Thì chúng ta cùng có cái duyên đời trước, đời nay được hội tụ tại đây để mà cùng tu pháp môn tịnh độ. Thì thầy thấy đó, những cái người mà được có con cái mà nó cùng đạo đó, mà nó còn đẩy về đó, đúng gì những người mà có dâu Mỹ, dâu Mẻo, dâu Philippines, dâu Đại Hàn, dâu Khổ Yếu đó. Thành ra cái câu đó là cái chìa khóa đó. Tu lúc khỏe ngàn năm chẳng đắc, mà tu lúc già nhất niệm bản sanh. Thấy không? Nghĩ thì tôi lúc khỏe mà ok, nhà tôi có 6 bảy cái để đi kiếm nhà, kiếm khách, đã kiếm tiền, đã còn niệm Phật tính sao. Nhưng mà khi nào mà liệt nửa giường rồi đó, trên trên nó là chết, là dưới chết luôn đó, còn có cái miệng ngáp ngáp thì lúc đó là phải nhất niệm đi đó. Bây giờ nè, nói lược về các chướng duyên khiến người tu tịnh độ bị các chướng duyên, dài nguyên nhân của chướng duyên khi mà giờ chót mình bị bệnh nặng. Các bậc tiền bối trong làng tu tịnh độ thường bảo, khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn, hai tu hành thường gặp nhiều chướng duyên khảo đạo thử thách. Người xuất gia có bốn giai đoạn mà chứng duyên thường phát hiện nhất. Khi cạo tóc để vào chùa, giả sử như bây giờ đó, phu quân của Diệu Hà chưa có cạo đầu, nhưng mà ngày nào tự nhiên nửa đêm gặp thầy ơi, con muốn nghĩa là cạo đầu để vào chùa. Lúc đó Diệu Hà bây giờ vui, lúc đó Diệu Hà thầy ơi thương con, bây giờ con buồn lắm, con già rồi, bây giờ có hai người cũng hiểu, bây giờ thầy nỡ nào mà thầy thì nhận cho Đức Lan Quân của con vô đây làm tăng thì con hết. Nghĩa là chứng duyên đó. Nhưng mà Diệu Hà vẫn có Diệu Hà, nếu Đức Lan Quân xin thì sao? Con đi luôn. Thầy con đi luôn đâu có được, vô đây rồi đâu có được. Rồi khi mà thọ giới vô tu đó rồi đó, là thọ tám giới đã. Rồi tới lúc mà thọ sa di cũng bị nghiệp chướng. Có người tới thọ thì theo ngày mai lên giới đạt, ngày nay bị coi như là bị ác khẩu chết mà chướng như vậy đó. Rồi lúc lên tháp tòa để giảng kinh đại thừa, và lúc mà để đập chùa làm chiền quá độ chúng sanh, thì đủ thứ nghiệp nó khảo nó đến. Và kinh nghiệm chúng ta đã thấy, thầy trò chúng ta đã bị khảo rồi đó. À, có nhiều vị đã gieo sẵn duyên lành, hoặc do sức cố gắng tinh tấn nên dễ dàng vượt qua ba giai đoạn trước. Bữa nay tôi giọng nói truyền cảm với cái gì ở tiểu bang xa, con cảm nha. Bước sang bước thứ tư, nhưng đến khi tu hành tiến lên trình độ khá cao, tất khó tránh khỏi chướng duyên phát hiện. Như ngài Hư Văn đại sư mà chúng ta thờ trên bàn thờ chung với hòa thượng Tiêu Hóa, một cao tăng cận đại, ngài sống tới năm 120 tuổi, ngài tịch vào năm 1959, ngài bị mấy chục cái chướng duyên luôn. Rồi có một lúc ngài tham thiền, tự nhiên chướng duyên xảy ra và ngài bị đuôi, bị điếc, bị câm. Có cái đoạn đó không? Nghĩa là ngài ngồi thiền một lần 3 tháng mới xả định. Trên tay ngài lúc nào cũng có sơ chuỗi. Trong một ngày này, từ lúc ngài ăn cơm, ngài đi cầu và lúc ngài ngủ mê, ngoài ra câu niệm Phật không liền ngài vậy mà có lúc ngài nhập định, chướng duyên nó xảy ra làm cho ngài bị điếc, bị đuôi, bị câm, nghĩa là bị mất hết một thời gian. Đó, vượt qua cái chuyện ngài thương dân. Tôi nhớ một vị họ Tô cất am riêng ở chỗ thanh vắng tham thiền, đem theo một người giúp việc. Ban sơ ông tập ngồi từ 1 giờ đến 2 giờ, rồi lần lần tân tiến có thể nhập định tới 3 ngày đêm ở trong định. Một độ đó Tô cư sĩ thiền định luôn 21 ngày không ăn không uống. Kinh khủng không quý vị? Người đó người mà to đó. Người tùy cận thấy ông ngồi quá lâu, đến gần dò xem thì hơi thở ra vào đã tuyệt, không còn thoi thóp như mấy lần trước. Y không biết đó là trạng thái sâu màu của thiền định, lầm tưởng cư sĩ đã chết, liền đem ông đi chôn sống. Tôi nói cho quý vị nghe, sơ thiền á là họ thở bằng lỗ chân lông. Những người nào đó tu thiền mà qua mình sẽ hiểu. Đầu tiên á, cái hơi thở mình đây là thô trầm lắm, mình ngồi mình nghe. Ngồi thiền tới cái giai đoạn sắp vào sơ thiền á, thì hơi thở nó đi từ mũi nó xuống lỗ núng, và nó quấn quấn như là con rắn nó đi, và nó thở ra hết lỗ chân thân. Thì lúc đó người ta thở bằng lỗ chân lông mà người ta không còn thở bằng lỗ mũi. Do đó ngày xưa khi mà nước ăn vào xâm chiếm thuộc địa Ấn Độ, thì họ ngạc nhiên khi thấy có những vị thiền sư Bà La Môn thì được nói của Phật thôi, và họ đem về bên nước Anh biểu diễn, bỏ trong một cái phòng, hút hết không khí ra và coi như là một cái hộ viện vậy đó, và đặt trên những cái tảng xi măng xây và đắp đổ kính. Nhưng mà vị thiền sư thì sau một tuần lễ vẫn sống, nhờ người ta thở bằng lỗ chân lông, và người ta không có vọng tưởng. Chúng ta vọng tưởng bao nhiêu thì máu để đòi hỏi đưa qua để nuôi bộ óc, còn khi người ta không còn vọng tưởng thì họ thở rất là nhẹ, một hơi thở họ có thể kéo dài trong vòng để là 5 phút đồng hồ. Thành ra nó là sơ thiền, mà lên tới nhị thiền rồi đó là họ không còn thở nữa, mà họ chỉ còn sống bằng cái mạch nhiệt thôi. Thành khi đó ông đệ tử này ông đưa ra tay, ông không thấy hơi thở, ông tưởng ông này chết rồi đem chôn. Bởi vì thấy đó là một cái chuyến gì, thấy chưa? Lại có một vị tăng tu tịnh độ, niệm Phật mỗi ngày đêm đến 10.000 câu. Do công đức niệm Phật, chỗ đất của sư đi đều quá ra rồi, màu vàng. Ông đi chỗ nào là đất chỗ đó biến thành màu vàng hết quý vị. Ở đây không ai được trình độ hết. Ngài niệm Phật một ngày 10.000 sâu. Rồi ngài đi tới đâu do cái công đức, ngài thân còn ở Ta Bà, nhưng mà cái phước báo ngài ngang cái trình độ rồi. Thành ngài đi chỗ nào cái bước chân, đi chỗ nào dở lên là cái dốc chân nó in màu vàng hết. đất vàng luôn. Một hôm có người nạn nhân, một hôm có một người dân chạy nạn đến xin tá túc. Sư nhìn người ấy là nói riêng với vị sa di thị giả như sau: gã này có tướng đạo tặc, tướng sát nhân, ngươi nên cho y ăn no rồi hãy bảo ra khỏi nơi chùa. Ông sa di vì lòng thương xót thấy người kia này nỉ mãi lưu luyến chưa nỡ đuổi ra khỏi chùa, quả nhiên ngay đêm đó người ấy nửa đêm lén vào phòng sư, bẻ gãy chân tay giết sư chết, trộm ôm đi cái thùng phước xương. Thấy chưa? Mà ngài đã niệm Phật tới cái công đức mà đi tới đâu là đất vàng tới đó, mà để cho cái nghiệp đời trước. Có thể đời trước vị sư này đã là có người ta rồi, phải không? Thành bây giờ này ngài còn có một cái đời này, ngài giáng sanh vô cái nghiệp nó đến đây để nó đòi nợ. Nhưng mà ngài đã biết trước, ngài nhìn biết người này là cái tướng đạo tặc mạo sa di. Chẳng hạn như lúc đó sư phụ tông lai biết là bữa nay có một mẹ nó vô để nó xin ngủ đây, phải không? Sư phụ lúc đó ở Minh Châu, ở đây là Minh Châu, con cho nó ăn rồi kêu mẹ nó đi amigo go away đi nhá. Nhưng mà bây giờ mình Minh Châu cái tội quá, Minh Châu nó thôi vô ngủ chui xuống lấy thanh ngủ đi được cho sư phụ tôi biết, không có mẹ ông lẫn dạo không có biết đâu. À, ngủ nửa đêm xuống cái nó bóp cổ sư phụ chết. Lúc đó bao nhiêu là cái nặng nề con phải gánh hết á, thấy không? Hai trường hợp trên cổ đức bình luận cho là sức định nghiệp không thể tránh khỏi. Người tu có ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Mà sức nghiệp chướng lại nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Cái phiền não chướng mình giận thật thờ vậy thôi, ai nói nghiệp tay mình nổi xanh mình chửi lại, mà cùng lắm là mình rủa rồi cùng lắm vậy thôi, nhưng mà nó không hại bằng cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng lại nặng nề nguy hiểm hơn cái là phiền não chướng và báo chướng. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc càng tu hành càng cao thì thường gặp nhiều chướng nạn? Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời bạc pháp, cố nhiên phần đông chướng duyên đều nặng. Nếu chúng ta nghiệp nhẹ, tất cả sanh vào thời tượng pháp hoặc chánh pháp gặp Đức Phật rồi, phải không? Nhưng không phải do tu hành nên phát sanh ra chướng nạn, mà đó là xuất chuyển nghiệp. Nhớ là xuất chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng nơi địa ngục, chuyển quả báo nặng nơi loài ngạ quỷ, chuyển quả báo nặng nơi loài súc sanh thành ra quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo đời hiện tại. Giả sử ta có 10 phần nghiệp trước, do công đức niệm Phật tu hành nên tiêu trừ được 7 phần, còn phát hiện ra 3 phần, và đáng lẽ quả báo ấy đến sau mới trả. Nhưng nhờ sức tu niệm nên chỉ chịu quả nhẹ trong kiếp này để mau được giải thoát. Quả nhẹ là gì? Bị cao máu, bị đau tim, rồi bị mổ thận, bị thay gan, bị bán thân đó. Như giới luận thiền sư tiền kiếp là một vị quốc vương, đem binh đi đánh dẹp các nơi, tạo nghiệp sát quá nhiều. Đáng lẽ đến đời này sau khi hưởng phước hết rồi sẽ bị đọa vào địa ngục, nhưng nhờ lượng sư chí tâm tu hành hoằng dương Phật pháp nên mỗi ngày ông bị một cơn bệnh trạng như có nhiều lưỡi gươm vô hình đâm chém trong thân. Như thế trải qua 10 năm bệnh mới dứt. Do duyên đó mà lượng sư tiêu được nghiệp địa ngục, sanh lên cõi đấu xuất đà thiên. Trích trong Cao Tăng Truyện. Cao Tăng Truyện là nhiều chuyện những cái vị sư đó đó. Lại như ông Ngô Mao tiền thân cũng tạo nghiệp sát, đáng lẽ phải đọa làm heo 7 kiếp cho người giết, nhưng nhờ ông trường trai niệm Phật, về già biết sám hối ăn năn, nên khi thọ mạng đã mãn, bị giặc đâm 7 dao trả nghiệp, bị đâm có 7 dao, nhưng mà thay vì cái tập 7 kiếp làm heo, rồi được vãng sanh được cực lạc, đâm 7 dao. Nhưng mà đâm 7 dao xong ông vẫn niệm Phật và máu chảy ra, và cuối cùng ông thấy Phật A-di-đà và ông đi. Tức là đã xong 7 dao chết ngay lúc đó, mà ông 10 niệm nhất tâm bất loạn và ông thấy Phật, và khi chết xong mùi hương bay nồng nực sẽ dục. Thấy ông chịu chém 7 dao do tu niệm Phật. Người mà phàm phu chúng ta, ôi cái ông này cả đời ăn chay niệm Phật, bây giờ chết thì ăn cất đâm cho 7 dao. Nhưng mà lại gặp một cái ngài Chí Công thiền sư. Ngài Chí Công là ông thầy của vua Lương Đại Đế. Ông nói cái tên này đời trước 7 đời là nghề giết heo, thay vì đọa vô địa ngục mấy triệu năm để mà làm súc sanh nữa, đằng này chỉ chịu có 7 dao cuối cùng rồi lại được Phật A Di Đà rước, cái nào nhẹ? Nhẹ quá đi chứ, phải không? Tuy nhiên không phải mỗi người tu đều bị trả quả, có người càng tu càng có điểm tốt, càng được an thượng, không bị trở ngại chi. Đó là do vị ấy những kiếp về trước không tạo nghiệp gì quá đáng, quá nặng, hoặc đã từng tu niệm nhiều kiếp, có căn lành và kiếp này là kiếp cuối cùng trở lại khỏi ta bà này. Có thể vị đó là một vị đã chứng quả tu đào hoàng, còn có 7 đời trở lại đây, à, thì họ lại gặp được cái căn lành và họ đời cuối cùng này, thì họ không có trả cái nghiệp gì nữa hết. Nhưng luận theo phần đông, đại khái nếu không gặp những chướng ngại lớn, cũng gấp phải những chướng ngại nhỏ. Đó, ngoài những trở ngại của quả duyên, lại còn có 3 nhân duyên phát sanh nghiệp chướng. Quý vị lắng nghe đây. Thứ nhất, cử theo tông sắc tướng, trong tạng thức của ta, tức là cái A lại gia thức của chúng ta đó, thức thứ 8 đó, chứa lẫn lộn những chủng tử, lành và dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta quân tập hạn giống công đức vô lượng vào trong A lại gia thức. Tất cả các nghiệp chủng kia phải phát hiện, ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có dân cư đến khai quang, ít cây cối bị đốt, các loài thú đều chạy ra. Chúng ta tu hành là chúng ta đốt cây rừng đó, chúng ta đốt hết tất cả những phiền não tham sân si, rồi nó lòi ra những cái con thú, trong đó cọp cũng có, nai cũng có, chim bồ câu cũng có, mà chim diều hâu cũng có. À, ví như một khu rừng rậm thật nhiều thú, rồi chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật trì chú sám hối, và giống như chúng ta đang khai quang, tất nhiên cây cối bị đốt, cây phiền não bị đốt, cây tham sân si bị đốt, các loài thú đều chạy ra. Cảnh tượng và phiền não chướng duyên do nghiệp cũng phát hiện như thế. Có nên chúng ta tạo cột nhiều thì bây giờ nó trống, nó nhào ra nó cắn chúng ta, mà chúng ta nuôi nai một câu nhiều thì nó nhào ra để mà chúng ta cùng để mà ngắm cảnh. Đó. Thứ hai, có những vị tu hành chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều là như quyển, chưa phát minh thế nào là chân tâm và thế nào là vọng tâm, nên nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong và ngoài, sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi mà tự gây chướng nạn cho mình. Thứ ba, lại ví như người theo quả đồ mà đi tìm mỏ vàng, đường xá trải qua nhiều non cao vực thẳm, đồng bằng rừng sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian nhọc khổ sở. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy xuất tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui, hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó hay chết giữa đường. Lộ trình tu hành cũng vậy, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy xuất tùy hoàn cảnh, uyển chuyển nhẫn nại, sự lập chí không bền lâu tất sẽ thất bại, chướng nạn đó cũng do chính mình gây ra. Trước đây là đại lược một ít nguyên nhân của các điều chướng ngại. Thứ nhất là các duyên ma khảo. Những ma quý vị hiểu lầm thì có thể là con ma mà nhát đâu nha. Những duyên thiện khảo đảo gây chướng ngại cho người tu có rất nhiều chi tiết sai biệt, nay chỉ xin tóm tắt đại cương qua 6 điểm. Thứ nhất là ma nội khảo. Có người trong lúc tu tập bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, giận hờn, tham dục, ganh ghét, khinh mạng, nghi ngờ, hoặc si mê dễ hôn trầm buồn ngủ, niệm Phật thôi cái buồn ngủ, ngồi thiền thôi là gục gà gục gà. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất là mãnh liệt, và gặp duyên sự nhỏ cũng dễ sanh cao có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển lẫn nhau, có lúc thì thấy Phật, có lúc thì thấy ma, và ban ngày đó thì ăn chay mà ban đêm nằm mơ thấy ăn mặn. Thật đó, thầy nói cho quý vị nghe. Rồi ban ngày thì giữ giới, không có nghĩa là bồ bịch, và ban đêm nằm mơ thấy gái thì lại đi theo tán tỉnh. Đó, trong đây là những tình tiết chi li không thể tả hết được. Gặp cảnh này hành giả phải ý thức đó là do công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các nghiệp tướng đều là quyển, là giả, nên cao chánh niệm, tự nhiên những tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất bị nó xoay chuyển làm cho thối đọ. Tiên đức bảo, những vị tiền bối tu tịnh độ bảo, chẳng sợ nghiệp khởi sốt, chỉ sợ giác ngộ chậm. Chính là điểm này đó, chính là điểm này. Bây giờ cái điểm nè, nhân tiện tôi xin thuật ra một việc để cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Có một nữ Phật tử đến chỗ tôi buồn khóc thưa rằng, mỗi khi cô niệm Phật tụng kinh độ dài 10 phút là ngủ gục, lúc nào không hay. Trong này có ai đồng minh không? Không có đây không? Cũng ngủ gục, mà khi ngủ như vậy cô tiểu tiện ngay trước mặt Phật luôn, không biết nữa. Cô là cô ngồi được, cô hỏi thầy đó. Do đó cô sợ tội bỏ luôn, không dám tụng niệm nữa. Tôi khuyên cô nên chuyên sám hối trong một thời gian. Quả nhiên ít lâu sau cô gọi điện lại và cô nói con đã thoát được cái tướng đấy. Tôi chỉ cổ, bây giờ cô đi mô tả của người già của mặt của trời, con mới có ba mấy tuổi mà bà trời bắt con mang tả, tôi hãy tướng mang tả niệm Phật đi. Và cô nói cô mang tả như vậy đó, tháng đầu cổ niệm là trong 30 kỳ là ước 25 cái tả, rồi tháng kế là ước còn 10 cái, rồi tháng kế là ước còn 5 cái mà sám hối nữa. Thì bây giờ cô nói con hết xài tả rồi, cái nghiệp nó kỳ không? Cổ nói cả đời hả lên tụng Phật tụng kinh, chú cái ngủ gục mà ngủ gục tỉnh vậy là cái ước buồn ước nhà bằng Phật. Quả nhiên ít lâu sau cô nghe lời tôi, cô sám hối và dứt hẳn cái nghiệp tướng ấy. Rồi cô lại nằm mơ, cô gọi lại, cô thấy nhiều vỏ ốc, rồi thấy những rắn rít từ trong thân cô nó bò ra. Cứ ngủ là thấy rắn rít, những con trùng từ trong thân nó bò ra. Rồi tôi giải thích trong kinh cô này là cái nghiệp trước, thấy vỏ ốc, rồi thấy những con rắn từ trong thân mình bò ra, tức là cái nghiệp ác bắt đầu tiêu lần rồi đó. Đó. Và cô tiếp tục niệm Phật thì bây giờ những cái tướng nó không còn thấy nữa, giờ cô rất là mừng. Cái chuyện này xảy ra cách đây 3 tháng. Rồi có một vị sa di tu ở tiểu bang miền đông Hoa Kỳ gọi điện thoại thực với thầy rằng: kính bạch thầy Thông Lan, cứ ít đêm con nằm mơ thấy ba bốn người cầm dao gậy đến đánh chết. Con thay đổi trì chú Đại Bi, rồi đổi qua chú Chuẩn Đề, rồi đổi qua chú Lăng Nghiêm, vì mỗi lần tụng độ ít biến là con nhức đầu cả ngày, uống thuốc cũng không khỏi, mà con bỏ niệm Phật, bỏ trì chú, bỏ tụng kinh thì không thấy. Mà bắt đầu con khai đà, con lên con tụng Đại Bi là tối nó về cứ thấy mấy cái ông rút dao đâm chém mà không à. Tôi nói chú nghiệp rất là nặng, nghiệp sát rồi chú rất nặng, chú phát nguyện lại tam thiên Phật để sám hối, tức là lại cái giảng Phật đó là gì, lấy chú giảng Phật lại. Nhưng khi lên chùa lễ Phật thì vẫn thấy một người tướng mạo cao lớn hung dữ đến xô té không cho lại. Cổ nói chú lại tới lại thứ ba là thấy ông xô mình té mà mình không thấy gì đó. Ông thầy nó xong mày lên đây mình lại Phật mày giỡn, mà ông hỏi lại thứ ba là nó xô té mình ngay cái điện á. Do đó chú buồn khóc và chú than phiền với tôi: con có tội thầy dạy được sám hối thì con sám hối, nhưng sám hối tu hành không được, chẳng biết phải làm sao. Tôi nghe xong suy nghĩ, tôi biết cái chú này nghiệp sát rất nặng, mà chú Đại Bi cùng chú Chuyển Đề và chú Lăng Nghiêm có sức phá nghiệp khá phá mạnh, tức là cũng như là chú này là có diêu trùng nhưng mà uống trùng sinh mạnh quá cho nó công phá đó. Và lại giảng Phật cũng là một cái tiêu nghiệp rất nặng, thành ra tôi mới nói: thứ nhất chú lại Phật xuống cầu cho ai nó dạy con lại cho con tiêu nghiệp cho nó không, chú làm ơn đi, chú lại chú hồi hướng cho những người chú đã giết, chú tin tôi đi, chú tụng chú này đi, tôi nguyện hồi hướng cho những người đã con đã giết. Và chú tụng chú Chuyển Đề, chú cũng hồi hướng cho những người đã giết, chứ đừng hồi hướng cho chú, thì chú sẽ hết. Và nghe lời thầy, lên đàn thắp nhang trước khi là Phật, con nguyện con lại Phật này không lại cho con mà lại cho những quan gia trái chủ, mà những vị mà đã xô tôi đừng xô tôi nữa, để tôi lại và tôi hồi hướng cho cái gì. Thì quả thật từ đó chú không thấy những cái gì mà xô chú nữa khi chú lên bàn Phật và chú niệm Phật được, chú rất là mừng. Quý vị thấy những cái nghiệp không? Đó, nhớ là mình phải hồi hướng cho người ta, đừng hồi hướng cho mình. Mình thấy như vậy rồi mình nói cầu cho con thoát nợ đi là nó càng phá dữ nữa. Nhưng mà nó được rồi, bây giờ con lấy sanh nó lại đòi thôi tha tôi đi để tôi đi cài tôi trả nợ thì mọi vui vẻ để mình cài. Còn mình nói cho tôi lẽ tôi tốt tôi chạy qua cái tri đức hay chạy qua pháp, không được, nó còn bạc dữ nữa. Đó. Và sau đó tôi mới khuyên chú mỗi đêm nên tiểu lại sám hối trong kinh Pháp Hoa, tại vì kinh Pháp Hoa rất là tiêu nghiệp mà có cái phần tiểu sám hối đó quý vị. Đó. Rồi vì tụng giảng sanh 21 biến hồi hướng cho những vong linh mà chúng đã sát hại đời trước, đoạn niệm Phật độ 500 câu để hồi hướng cho họ nè, và nguyện cho các mối quan được tiêu tán, những cái quan gia trái chủ. Chú hành trì như thế trong một thời gian, đến nay được một năm thì chú gọi nó cho đã yên ổn rồi, và từ đây chú không còn bị nghĩa là cái trạng thái mà nó phá chú khi lên cái điện nữa. Đó cho cái gì thấy đó, vô chùa làm tăng làm sa di rồi mà còn đâu có yên đó. Rồi thêm một cái phần nữa là ngoại tạo, đây là những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọ cho người tu tịnh độ. Chướng cảnh chẳng hạn như bây giờ quý vị ở những cái vùng nóng nực như Việt Nam, mặc áo tràng vô là thấy nóng tụng kinh không được rồi. Rồi gặp cái chỗ ồn ào quá, mình đang ngồi tụng kinh trên cái bà minh mễ trên này, nó mở nhạc mễ rồi nó chiên nó xào ba cái đồ mễ là chịu không nổi. Rồi về Việt Nam những vùng như Cà Mau mũi màu trắng đốt, cái này kêu là ngoại khảo, cũng khó tuần lắm quý vị. Chúng ta được cái phước ở đây sao quý vị, nóng thì vậy có mấy lạnh có mấy hết, rồi chúng ta không bị mũi mòn cắn đốt mà chúng ta không tu còn đợi bao giờ nữa đó. Hoặc có người vì nhiều nghiệp trước, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bằng Phật thì nhức đầu chóng mặt sanh đủ chứng bệnh, có không? Có nhiều người không tu thôi mà lên bắt đầu chút xíu là nhức đầu chóng mặt à nè. Hoặc là chuẩn bị tụng kinh á, cái khách dưới tâm thì nó thật đó, thầy vừa đừng nói vậy đây nè, thầy phát hiện để tụng pháp qua một năm đó mà bắt đầu mới tụng trong tuần đó là nó bể tiếng đó, không phải giỡn đâu. Mà sức thầy bây giờ chỉ đủ, nếu mà tụng thêm mấy thời nữa là thầy chịu không nổi được, cứ bể tiếng hoài giảng pháp không được, thầy phải xin Phật cho con khất đại cho bớt tiếng, chỉ phát niệm tụng có một tuần thôi đó. Thì cô ngọc cầm này biết nè, tại vì nó đang khăn tiếng mà làm một sáng một thời lăng nghiêm, rồi tới một thời pháp qua là coi như là tối một thời dược sư hai tiếng nữa chịu không nổi, bệnh nó cứ nằm dài mà thấy rõ cái nghiệp nó đổ cho nên dễ muốn tụng đâu quý vị à. Ngày thường á nghĩa là không có tụng pháp qua thì chữ người này mắng người kia mạnh lắm, thấy không, mà bữa nay tụng pháp qua cho nói yếu xìu à đó. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn thì điện thoại reo, rồi vợ gọi, bà con Việt Nam gọi, rồi khách viếng thăm thù tạc cho quà thăm viếng, phải không? Dạ đó, gặp những cảnh như thế phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương cách tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng, không thể nói ra được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ phải chú trọng phần tâm, đừng câu nệ vào phần hình thức. Mình set up mình tụng vào 6 giờ, nhưng mà 6 giờ bạn nó lại nó ngồi nó nói chuyện kia này ăn tới 8 giờ 8 giờ cũng tụng nữa chứ đừng có nói trễ rồi. Từ bữa nay á mát rời cái mình ngủ trưa, mình ngủ trưa tới 11 giờ bữa nay, mát rời là đổi đồng hồ là ngủ thêm khách cà nát thêm nữa, nhưng mà đừng có bỏ mày khách tao khách cà nát tao bắt mình tụng 2 tiếng, mình là chủ nó mà, cái thân này là đệ tử của mình sai nó chứ không phải là nó làm chủ mình đó. Cõi ta bà ác trượt vẫn nhiều khổ lị, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn tất sự tu hành có mong thành tựu. Giờ đấy còn đi được, còn lại Phật không lại, có hồi tai biến mạch máu não muốn lại không được đó quý vị. Rồi con cháu nó đẩy về Việt Nam, nó đẩy vô dưỡng lão, nó đẩy vô trong nước sinh hôm, lúc đó con muốn cũng không làm gì được. Nghịch khảo, nãy thầy nói bây giờ cái nghịch khảo nè, trên đường đạo nhiều khi hành giả bị nghịch khảo làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không trong niệm Phật, chọc phá bà tu hú này kia, là mình vừa thắng niệm Phật đó, ôi gọi điện thoại xong lúc này lỡ bà tu hú rồi, tự nhiên hồi xưa nó không chọc bây giờ mình tu nó chọc. Có vị thân mang tật đố tật cố đau yếu mãi không lành, có kẻ bị quan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại như thầy đuổi vậy nè, có người bị du quan giá họa như thầy không lai vậy nè, khiến cho là nó muốn cho chừng nào ở tù mới thôi, chưa ở tù đây nè. Có vị bị sự tranh đua ghen ghét hoặc điêu rao nhiều tiếng xấu, giống ai quá, giống chùa mình quá ha, làm cho khó an khó nhẫn, nhẫn không nổi rồi đó, cái ông chùa 100 chịu hết nổi rồi đó, hơi thỉ. Điều sau này lại thường xảy ra nhiều nhất, những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp, do công đức mà phát sanh. Nếu chùa mình không có tu hay phá đâu quý vị à, mà trời sinh càng tu càng niệm Phật càng nhiều thời thì nó lại phá nhiều lên. Những cảnh ngộ như thế đều là công đức phát sanh. Người xưa từng nói, có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen. có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê mà diễn thành cảnh khinh chê quỷ bác. Để chứng minh điểm này, tôi xin thực lại một câu chuyện như sau. Trước đây vào thời Pháp thuộc, có một vị hòa thượng được triều đình Huế ban cho cái bằng là tăng can. Tăng can là được vua tặng cho một cái chức đó, ngon lành lắm á. Và phong tặng cái hiệu chùa của ngài ở là Sắc Tứ Tự. À, quý vị nào ở Huế là cái chùa Sắc Tứ đó. Do đó đi đâu hòa thượng đều có xe ngựa và có cái là lộng đồ theo hầu. Thậm chí lúc lên xuống đò cũng có người khiêng võng và cầm cái gì cái lộng đó nha. Một tên du đảng thấy thế bất mãn chữ thề, rồi tuyên bố để đến ngày rằm tháng 7 tao sẽ lên chùa xài mắng cho cái lão hòa thượng này một trận trước mặt các tín đồ. Đến ngày ấy, tên du đảng sau khi uống rượu xong ở trần vắt áo lên chùa, gặp dịp một người Phật tử đem con rùa nhờ hòa thượng chú nguyện thả nơi ao sen có bản thủy không thế này. Thấy quan cảnh ấy, tên du đảng này bỗng cảm động, trở về và kêu đồng bọn lên chùa quy y. Rồi từ đó đi đâu tên du đảng này cũng khen hòa thượng là bậc hiền lành đạo đức. Cho đến việc hầu hạ khiên võng, y cũng sai đàn em để khiên hòa thượng mà đó lên đến phá chùa. Mở lên tới nơi thấy có một cô nào đem con rùa lại nhờ hòa thượng quy y thả ngay cái hồ sen, cái nó cảm động và nó quy y. Bây giờ nó là tên du đảng tình nguyện khiên võng cho hòa thượng. Lại câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, có hai Phật tử ở xa đến viếng thăm một vị thượng tọa đồng hương đã quen thân từ trước. Khi đến chùa thì vị thượng tọa vừa đi khỏi đó cách độ 15 phút, ngài có chuyện đi cầu cầu siêu. Hai người gã hỏi thì ông thị giả nói thầy tôi vừa đi khỏi. Hỏi mấy vị khác vì họ đang nấu ăn với nhà bếp họ không biết, nói thầy tôi còn ở trong phòng. Chỉ một chút đó mà hai Phật tử ấy sanh lòng nghi ngờ vị thượng tọa không muốn tiếp mình, tức là vô hỏi Minh Châu. Sư phụ con đâu? Minh Châu nói dạ sư phụ con giờ đi lên nhà hoàng kiếm ông Thế Dân có chuyện, tại vì điện thoại đang gấp. Chạy xuống gặp Dương Tịnh, Dương Tịnh đang gọt cà rốt. Dương Tịnh nói dạ sư phụ đã thách cà náp ở cổng. Chỉ một chút đó mà hai cái Phật tử họ từ cái đeo vua này đi hồi nổi sân với thầy đúng rồi.